xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5354, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 12. Góc truyện audio.com. Túc chủ đại đại, Mục Thiếu Ninh hơn phân nửa là trùng sinh. Hòn đảo nhỏ kia phía trên bị người bố trí qua. Hắn tìm tới cảnh ngoại người làm. Lúc này hơn phân nửa là muốn làm đến sạch sẽ một chút. Lớp học bên trên nhiều người như vậy. Muốn thật là ra ta cùng hắn. Những người khác toàn bộ xảy ra chuyện. Làm đến sạch sẽ không sạch sẽ. Đã không trọng yếu. Hai chúng ta tuyệt đối sẽ bị hoài nghi. Liền tính tìm tới là cảnh ngoại người. Đến lúc đó còn là sẽ truy xét đến trên đầu của hắn. Chạy không thoát. Hơn nữa, hắn lựa chọn làm như thế. Hơn phân nửa là không muốn chạy. Chính là trong lòng khó chịu. Muốn báo thù những người kia thôi. Như vậy tiêu cực, hoàn toàn không cho mình để đường rút lui làm phép. Rõ ràng là với cái thế giới này bản thân liền không có bao nhiêu hy vọng. Khả năng này là hắn hoàn cảnh lớn lên có quan hệ. Theo trong trí nhớ cũng có thể thấy được, Mục Thiếu Ninh cái kia 20 năm lẫn vào tuyệt đối không kém. Nếu như quên sự kiện kia, nhân sinh là một mảnh ánh sáng. Nhưng mà hắn còn là lựa chọn. Dùng phương thức như vậy kết thúc những người kia nhân sinh. Đồng thời kết thúc nhân sinh của chính mình. Hôm nay mệt mỏi một ngày. Tính toán ngủ, thống tử ngươi giúp ta tra một chút Mục Thiếu Ninh có cái gì đặc thù kinh lịch không có tốt. Ta đi trước nhìn xem. Sáng mai cùng ngươi thuyết cáp, đường quả rửa mặt xong. Nhìn xuống thời gian, 9 giờ rưỡi bộ dạng. Trong túc xá hiện nay còn chỉ có một mình nàng. Những người khác hẳn là đều có hoạt động, bất quá 11 giờ phía trước hơn phân nửa là sẽ trở về. Dù sao Chu Thiên buổi tối sẽ thông lệ trang ngủ một lần. Một đêm mộng đẹp, chờ đường quả tỉnh lại, đã là thứ hai đến buổi sáng. Mặt khác ba cái cùng phòng đều tại, chưa hôm nay có khóa, nàng liền không có ngủ tiếp. Chậm rãi thu thập, không đi kiêm chức, nguyên chủ bình thường sẽ không trang điểm. Trên cơ bản chính là lau chút nước nhũ, nhiều nhất tô lại cái lông mày. Đơn giản như vậy nhanh chóng, sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Chờ nàng thu thập xong, còn lại ba cái cùng phòng mới vừa vặn. Lúc này, nàng đã đi canteen ăn điểm tâm. Đối nguyên chủ đến nói, trường học bữa sáng là nhất có lời. Tiện nghi, rất dễ dàng ăn no. Mỗi lần ăn điểm tâm thời điểm, nàng đều 10 phần tích cực. Nàng đồng dạng không cùng túc xá cùng phòng cùng một chỗ. Các nàng vòng tròn khác biệt, cơ bản không chơi được cùng một chỗ. Nàng khá là bận rộn, cũng tương đối nghèo khó. Đào Gia Gia ba người thường xuyên sẽ tại bên ngoài ăn. Liên hoan, chuyện này đối với nàng đến nói liền có chút khó khăn. Liên hoan một lần, liền có thể để nàng bớt ăn bớt mặc tốt hơn nhiều ngày. Cái kia có vạch không được. Ba người kia cũng biết tình huống của nàng, cơ bản sẽ không kêu lên nàng, lớn một vừa vặn khai giảng thời điểm sẽ kêu lên nàng. Cũng liên hoan mấy lần, về sau nguyên chủ đều cự tuyệt, bày tỏ ra cảnh nàng không phải rất tốt, không thể thường xuyên đi ra như thế ăn. Đào Gia Gia thường xuyên cùng rất nhiều người nói lên chuyện này, làm cho nguyên chủ 10 phần không có mặt mũi. Đương nhiên, nàng bề bộn nhiều việc. Nhiều khi cũng không có thời gian đi để ý mặt mũi sự tình. Cũng chỉ có thể tùy ý người xung quanh nói. Dù sao lớp học người đều biết rõ nàng rất nghèo chua. Rất nhiều cũng không quá nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ. Cảm thấy cùng nàng cùng nhau chơi đùa không dễ chịu, không thoải mái, còn cảm thấy nàng có chút keo kiệt. Cái gì sổ sách đều muốn tính toán đến rành mạch, bất quá nguyên chủ còn là có cùng đi lên lớp người. Dù cho lại không làm sao hợp quần người, còn là có như vậy một hai cái chơi đến cùng một chỗ. Người này cùng nàng chung lớp bên trên, liền ở tại bên cạnh phòng ngủ. Đường quả đã đi tới hướng văn cửa phòng ngủ, dựa theo quá trình, gõ cửa một cái, hướng văn, ngươi chuẩn bị cho tốt sao? Đi xuống ăn cơm, đến, lập tức, còn kém cái lông mày. Bên trong truyền đến hướng văn âm thanh. Hướng văn ra cảnh xem như là tương đối bình thường, một tháng tiền sinh hoạt 1.500 khoảng chừng, cái này tại sinh viên đại học bên trong liền tương đối bình thường. cách chương.